Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, đánh lên thánh địa. Hồng Vận Thành hoàn toàn yên tĩnh, bán thánh, hai tôn bán thánh, cầm trong tay thánh lệnh tới, bây giờ lại đều bị lôi đạo chém mất. Chuyện như vậy, đối với thánh địa tới nói cũng là long trời lở đất. Chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, bán thánh, bị đánh bại vẫn tương đối thường gặp, nhưng bị chém giết, vậy liền thật sự là quá khó khăn, bởi vì, không phải là đối thủ chẳng lẽ còn không thể trốn. Chỉ cần thánh năng không có bị tiêu hao hết, cái kia bán thánh liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Huống chi vô luận là Quý Phong vẫn là Côn Bằng, đều là người mang ba loại thánh năng. Làm sao lại bị tiêu hao sạch sẽ? Chỉ cần còn có thánh năng, như vậy bọn hắn liền là bất tử. Chỉ tiếc, ai cũng không thể ngờ tới lôi đạo thánh năng mạnh mẽ như thế. Dùng sức một mình, sinh sinh ma diệt hai vị bán thánh ba loại thánh năng. Mà lại lôi đạo thân thể lực lượng cũng vô cùng khinh khủng. Đơn độc một loại thánh năng thậm chí đều sẽ bị lôi đạo áp chế. Làm hao mòn thánh năng, này mới đưa đến hai vị đỉnh tiêm bán thánh thất bại trong gang tấc, bị lôi đạo chém giết. Một màn này, Hồng Vận Thành tất cả mọi người thấy được, căn bản là vô phương giấu giếm. Lôi đạo một lần nữa thu hồi sau đầu 800 vòng thọ luân, khôi phục được bình thường hình dáng. Hắn nhất cử chém thái dịch thánh địa hai vị bán thánh, trong lòng vô cùng dễ chịu. Suy nghĩ thông suốt, thấy trước nay chưa có tốt, mà lại, hắn ở sâu trong nội tâm, thật sự có niềm tin vô địch đang chậm rãi tích xúc. Đợi đến niềm tin vô địch tích xúc tới trình độ nhất định, lôi đảo yên diệt chi thủ cũng đạt đến cực hạn về sau. Thậm chí liền có thể thử nghiệm hiển thánh, bất quá, làm lôi đảo bay trở về Tuyết Uyên. Nguyên lão tổ cùng với Huyền Không Tử đám người bên người lúc, Huyền Không Tử lại đoạt trước một bước, trầm giọng nói ra: "Lôi huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà đã đến loại tình trạng này. Cho dù là lúc trước vừa mới chạy ra Nguyên Sơ Thánh Địa Thiên Nguyên Tổ Sư đều không có cường đại. Như vậy, bất quá, ngươi liên tục chém giết Dịch Vô Cực, Côn Bằng cùng với Quý Phong ba vị bán thánh, thậm chí còn từ chối không tiếp thái dịch thánh địa thánh lệnh. Hủy thánh lệnh, đây đối với thái dịch thánh địa tới nói, là vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Dù như thế nào, thái dịch thánh địa đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là có mặt khác thánh địa nói cùng, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy, Lôi huynh, ngươi vẫn là mau chóng rời đi Nguyên Châu đi. Giống lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư một dạng, rời đi Nguyên Châu, đợi đến một ngày kia, trở thành thánh thể cường giả, trở lại không muộn. Lôi đạo biết, Huyền Không Tử đề nghị là xuất phát từ nội tâm, mà lại cũng là vô cùng tốt kiến nghị. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư cũng có không gì sánh nổi biệt khuất thời điểm. Biệt khuất rời đi Nguyên Châu. Cuối cùng thành tựu thánh thể lại giết trở lại đến, thậm chí kém chút đem Nguyên Sơ Thánh Địa đều kéo xuống ngựa. Nhưng lôi đạo không thể, hắn đi là vô địch đường, không thể trốn, ít nhất không thể như thế xám xịt rời đi Nguyên Châu. Cứ việc lôi đạo có thể dùng vô số loại lý do rời đi Nguyên Châu, nhưng hắn gạt được người khác lại không lừa được nội tâm của hắn, không lừa được lôi đạo chính mình. Một khi hắn xám xịt rời đi Nguyên Châu, cái kia lôi đảo ở sâu trong nội tâm vừa mới tích góp được một điểm niềm tin vô địch, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, lôi đảo vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu thánh thể. Coi như tạm thời an toàn tính mệnh thì có ích lợi gì? Mà lại, lôi đảo thời gian cũng không có bao nhiêu. Hắn chỉ có 103 thời gian 10 năm. 103 thời gian 10 năm bên trong, không thành được thánh thể, vậy hắn liền đại nạn tiến đến. Bởi vậy, lôi đạo không có lựa chọn, không thành công thì thành nhân. Huyền Không Tử như lôi mỗ quang minh chính đại đi khiêu chiến Thái Dịch Thánh Địa. Trong Thánh Địa Thánh Tôn có thể sẽ ra tay. Lôi Đảo bỗng nhiên mở miệng hỏi ra một cái nếu khác biệt vấn đề. Nhưng Huyền Không Tử đều hơi sững sờ. Thánh Tôn ra tay, làm sao có thể? Thánh Tôn sẽ không xuất thủ. Huống chi, hiện tại Thái Dịch Thánh Địa có hay không Thánh Tôn tọa trấn đều không nhất định. Này là ý gì? Lôi Đảo hơi kinh ngạc. Huyền Không Tử giải thích nói, ngươi cho rằng thành tựu Thánh Tôn về sau vẫn khô tọa tại Thánh Địa, vĩnh viễn không ra ngoài. Cái kia làm sao có thể? Đối với Thánh Tôn nhóm tới nói, bọn hắn cũng phải tu luyện, bọn hắn cũng muốn càng tiến một bước. Tại Thánh Thể phía trên, nhưng còn có Thần Thể, một mực khô tọa tại Thánh Địa bên trong, có thể có cái gì tiến bộ? Bởi vậy, rất nhiều Thánh Địa Thánh Tôn trên thực tế đã ra ngoài rồi. Chẳng qua là đây là tuyệt mật, những người khác không rõ ràng thôi. Thì ra là thế. Lôi Đảo ánh mắt sáng lên. Huống chi, không đến Thánh Địa hủy diệt nguy hiểm, Thánh Tôn như thế nào lại ra tay? Cho dù là lúc trước Thiên Nguyên Lão Tổ đem Nguyên Sơ Thánh Địa huyên náo long trời lở đất, Thánh Tôn cũng không có ra tay. Đối Thánh Tôn tới nói, một khi ra tay, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đều phải hủy diệt Thánh Địa, đối Thánh Địa sinh ra to lớn uy hiếp, Thánh Tôn cũng có khả năng sẽ ra tay. Huống chi, cho dù là Thánh Tôn rời đi Thánh Địa, cái kia trong Thánh Địa người cũng nhất định có một ít phương thức liên lạc, có thể liên hệ đến Thánh Tôn. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, chỉ cần Thánh Tôn không ra tay, hoặc là không tùy tiện ra tay, vậy hắn an tâm. Mặc dù hắn hết sức bành trướng, tự giác không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ở hắn, nhưng Lôi Đảo vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thánh Tôn, đó là cao cao tại thượng, vượt xa đạo thể võ giả tưởng tượng. Một khi Thánh Tôn ra tay, Lôi Đảo không có nắm chắc có thể kháng trụ. Bất quá, Lôi Đảo cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Có thần nhãn tình huống phía dưới, Lôi Đảo không sợ hãi. Thần nhãn mạnh nhất chính là tốc độ, coi như là Thánh Tôn cũng không nhất định có thể giết chết Lôi Đảo. Dù sao, Lôi Đảo đã không phải là bán thánh, chẳng qua là Lôi Đảo cũng không muốn đến một bước kia. Như thế rất tốt. Huyền Không Tử, ta muốn đi chính là vô địch đường, không có có niềm tin vô địch, làm sao có thể đủ hiển thánh? Huống chi trong Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa cũng đối với ta có tác dụng lớn, bởi vậy cũng không cần Thái Dịch Thánh Địa tới tìm ta. Ngày mai ta liền sẽ hôn vào Thái Dịch Thánh Địa, khiêu chiến Thái Dịch Thánh Địa bên trong tối cường bán thánh. Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, lập tức mọi người một mảnh xôn xao. Bọn hắn nghe được cái gì? Lôi Đạo không tránh Thái Dịch Thánh Địa còn chưa tính, thế mà còn muốn chủ động giết đến tận Thái Dịch Thánh Địa, còn muốn khiêu chiến Thái Dịch Thánh Địa tối cường bán thánh. Đây là điên rồi sao? Chỉ sợ như Lôi Đạo thật bên trên Thái Dịch Thánh Địa, Thái Dịch Thánh Địa bên trong những cái kia cao ngạo đệ tử, trưởng lão, thậm chí đang ở bế tử quan các trưởng lão, không thể tức chết, có như thế không chút kiêng kỵ người. Lôi huynh, người ý nghĩ thật đúng là, thật sự là không giống bình thường. Huyền Không Tử há to miệng, muốn nói lại thôi, hắn đã không có cái gì tốt thuyết phục Lôi Đạo rời đi. Nhưng Lôi Đạo đã quyết định đánh lên Thái Dịch Thánh Địa, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Một ngày thời gian, Lôi Đạo còn cần một ngày thời gian dùng tới khôi phục Yên Diệt Chi Thủ cùng với Mệnh Châu. Thậm chí, Lôi Đạo còn chuẩn bị mang lên hàng loạt linh dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mệnh của hắn Châu là có thể dùng hàng loạt chân quý linh dược khôi phục. Ít nhất có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Chuyến này đi Thái Dịch Thánh Địa, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, Lôi Đạo không thể không làm tốt chu đáo chuẩn bị. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, Lôi Đạo vẫn luôn tại trong mật thất ở lại. Ngày thứ hai hắn phân phó linh dược đều đã bị Tuyết Huyên chuẩn bị thỏa đáng. Từ đầu đến cuối, không có người hỏi qua hắn liên quan tới Thọ Luân sự tình. Liền đề đều không nhắc tới qua, Lôi Đạo rất rõ ràng. Đây là bởi vì hắn thực lực hôm nay cùng với địa vị thân phận. Hắn chính là bán thánh, thậm chí có thể liên tục chém giết ba vị bán thánh. Hùng uy quá lớn, có thể xưng mấy ngàn năm thậm chí vạn năm số một. Vạn năm thời gian, toàn bộ Nguyên Châu đều chưa từng xuất hiện giống Lôi Đạo như vậy. Liên Trảm tam đại bán thánh, hung tàn, nhân vật. Coi như hắn có 800 vòng thọ luân, là lão quái lại như thế nào? Coi như trên người hắn có một ít kỳ quặc, có một ít che giấu lại như thế nào? Làm tất cả mọi người ngưỡng vọng Lôi Đạo lúc, còn ai dám xét đánh đạo chủ ý? Thậm chí liền ý nghĩ như vậy đều không có. Lôi huynh, lần này ta không thể bồi ngươi đi. Nếu là ta đi, chỉ sợ phiền phức tình thế cục sẽ càng thêm phức tạp. Huyền không tử ánh mắt phức tạp nói. Hoàn toàn chính xác, Huyền không tử thân phận rất đặc thù. Chính là Linh Lung thánh địa đệ nhất thánh tử. Nếu là hắn đi, chỉ sợ Thái Dịch thánh địa sẽ còn coi là Linh Lung thánh địa có âm mưu gì. Như thế ngược lại gây bất lợi cho Lôi Đạo. Không sao, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Lôi Đạo trên mặt nở một nụ cười. Vù, Lôi Đạo trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời, rời đi Hồng Vận Thành. Nhìn Lôi Đạo rời đi bóng lưng, tất cả mọi người trầm mặc, nhất là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh các lão tổ. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm còn mơ hồ có chút áy náy. Lôi Đạo thậm chí muốn đánh lên Thái Dịch Thánh Địa. Cái kia toàn cũng là vì bảo toàn Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh. Vì bảo toàn Hồng Vận Thành a, nếu không phải là như thế, cần gì tự thân lên Thái Dịch Thánh Địa? Dù cho Lôi Đạo mạnh hơn, vậy cũng là một người, một cái bán thánh, một khi đi Thái Dịch Thánh Địa. Cái kia đem đối mặt cả tòa thánh địa, cùng với rất nhiều bán thánh, nơi nào có cái gì phần thắng. Đến mức Lôi Đạo nói, đi khiêu chiến Thái Dịch Thánh Địa, mọi người căn bản cũng không có làm thật. Đó bất quá là Lôi Đạo một câu nói đùa thôi. Lôi Đạo chuyến đi này, có lẽ liền vĩnh viễn cũng không về được. Ta tin tưởng, Đạo Ca Nhi nhất định có thể trở về. Tuyết Huyên ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định cùng với trông đợi. Chẳng qua là, tất cả mọi người trầm mặc lại. Không có người nói tiếp. Một cái bán thánh, vẫn là không có chút nào căn cơ. Hào không bối cảnh bán thánh. Liên Trảm Thái Dịch Thánh Địa tam đại bán thánh. Hiện tại tự mình đi tới Thái Dịch Thánh Địa. Còn muốn bình yên vô sự trở về. Nói nghe thì dễ. Có lẽ, rốt cuộc nghe không được Lôi Đạo tin tức. Bất quá, Lôi Đạo sự tích đã đầy đủ truyền kỳ. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lôi Đạo tại Nguyên Châu đều đưa là một cái truyền kỳ. Lôi Đạo đã rời đi Hồng Vận Thành. Trong tay của hắn có một phần địa đồ, là liên quan tới Thái Dịch Thánh Địa vị trí cụ thể địa đồ. Bởi vậy, tìm tới Thái Dịch Thánh Địa cũng không khó. Nhưng khi Lôi Đạo đi vào trong địa đồ vị trí lúc, Lôi Đạo lại phát hiện, không phải đơn giản như vậy, vị trí cụ thể là tìm được, nhưng Thái Dịch Thánh Địa giống như Linh Lung Thánh Địa, đều bị trận pháp bao phủ, không có lệnh bài, căn bản là vô phương tiến vào Thái Dịch Thánh Địa, thậm chí, đều không nhìn thấy Thái Dịch Thánh Địa. Nhanh, hẳn là nơi này. Thái Dịch Thánh Địa hẳn là chính là chỗ này. Thánh Địa a, chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm đến Thánh Địa. Nếu như có thể bị Thánh Địa thu nhập môn bên trong, vậy chúng ta từ nay về sau cũng chính là Thánh Địa đệ tử. Nhất phi trùng thiên, a, nơi đó thế mà còn có một người. cũng là tìm đến thánh địa. Hy vọng thành là thánh địa đệ tử võ giả. Lôi đạo nhìn lại, đằng sau lại bay đi tới 3 tên võ giả. 2 nam 1 nữ, xem khí tức cũng không tính đặc biệt mạnh đại. Đại khái chỉ là vừa mới tam hoa tụ đỉnh dáng vẻ. 3 người này là chuyên môn tìm đến thái dịch thánh địa. Hy vọng bái nhập thái dịch thánh địa. Rõ ràng cũng biết thánh địa quy củ. Trên thân cứ việc có ngàn năm linh dược, nhưng không có sử dụng. Đem chính mình áp chế ở tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Trên thực tế liền là nghĩ tại tiến vào thánh địa về sau. Có thể đạo thể viên mãn, theo mà trở thành thánh tử. 3 người dã tâm cũng không nhỏ. Ngươi tới nơi này thời gian dài bao lâu? Cũng là tới tìm thăm thánh địa. Bỗng nhiên, trong 3 người nữ tử kia cũng là hay nói. Hướng phía lôi đạo hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.